Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Đây là một lần va chạm dữ dội. Hai con chiến mã cùng hí vang. Tượng Long lọc cọc lùi lại mấy bước. Mà ngựa của Trương Phi thật thảm thương. Bốn vó như nhũn ra. Đứng cũng không vững. Lưu Sấm chỉ cảm thấy hai tay như bị sét đánh. Đau nhức vô cùng. Tình hình của Trương Phi cũng chẳng tới đâu cả. Mặc dù cầm trượng bắt xà mâu thương. Thế nhưng hai tay lại không ngừng run rẩy. Mới có mấy tháng mà Lưu Sấm trở nên dũng mãnh như vậy sao? Trương Phi trong lòng cứ âm thầm hối hận. Sớm biết như thế này. Lúc trước liều mạng bị Trần Đáo quở trách. Cũng nên giết tên khốn này cho về với tổ tiên cho rồi. Tuy nhiên, gã cũng biết giờ nói gì cũng muộn rồi. Khí thế của Lưu Sấm đã khác. Tuyệt đối không như lúc đầu gặp nhau ở ngoại thành Khúc Dương. Càng như vậy thì sát khí trong lòng Trương Phi càng mạnh. Phi hùng vệ phóng ngựa trên đường dài. Đánh cho bộ khúc của Trương Phi liên tục lùi bước. Lưu Sấm, hôm nay một là ngươi chết, thì chính là ta. Trong lòng Trương Phi biết đã thất thế. Sợ rằng bên kia Vương Thành cũng gặp phải mai phục. Gã hét lớn một tiếng. Vắt thương thúc ngựa xông tới phía Lưu Sấm lần nữa. Giết được thằng chó này. Là có thể giải quyết được nỗi lo lắng trong lòng huynh trưởng rồi. Tiếng gầm của Trương Phi như sấm rền. Xà mâu thương vũ động. Bay vù vù, tiếng sấm sét bão táp cứ văng vẳng. Thế thương kia giống như trận mưa to gió lớn cuốn lấy Lưu Sấm vào trong đó. Lưu Sấm cũng không tỏ ra yếu kém. Bàn long bát âm chùy phát ra từng tiếng kêu chói tai. Vang vọng ra khoảng không rộng lớn. Bát âm chùy thế lớn lực chìm, mà xà mâu thương thì nhanh như chớp, một người có ưu thế trên bàn đạp yên ngựa, một người thì giữ lấy niềm tin liều chết, hai người này cứ đánh ngựa xoay quanh ở một chỗ trên đường. Xà mâu thương và bát âm chùy chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ liên tiếp, từ phía gió mạnh tràn tới, khiến người không thể tới gần, Trương Phi gào thét như sấm sét. Liên tục không ngừng, Lưu Sấm cũng không nhượng bộ chút nào. Vung cao đại chùy, khi Tào Tính dẫn người đuổi tới, thấy Lưu Sấm và Trương Phi đang chiến đấu. Trong lòng không khỏi run sợ, không ngờ vị Lưu công tử này quả nhiên dũng lực vô song. Trước kia từng nghe người ta nói hắn bản lĩnh ra sao. Nhưng bây giờ xem ra, nếu Ôn Hầu có thể liên kết cùng người này, nhất định có thể thành nghiệp lớn. Trong lòng y thầm nhủ như thế, nhưng trên đường dài hai người Lưu Sấm và Trương Phi ẩu đả. Đã bắt đầu nhìn ra kết quả cuối cùng, về vũ lực mà nói, Trương Phi và Lưu Sấm không kém nhau bao nhiêu. Trương Phi đấu pháp liều mạng, về khí thế chiếm ưu thế, nhưng Lưu Sấm lại bởi ngồi vững trên bàn đạp yên ngựa. Không ngừng tiêu trừ khí thế của Trương Phi, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Người đã bất phân thắng bại rồi. Đến ngựa cũng vậy, tượng long mã của Lưu Sấm mặc dù là xích thô cũng chưa chắc có thể thắng được. Mà ngựa ô truy của Trương Phi tuy rằng cũng là ngựa khỏe. Nhưng nếu so với tượng long thì rõ ràng kém một bậc. Lúc vừa mới bắt đầu, ô truy còn ngang tài ngang sức với tượng long. Nhưng cùng với Lưu Sấm và Trương Phi đều xử xuất toàn lực. Hai con ngựa chiến đấu càng thêm quyết liệt. Ngươi đạp ta một, ta cũng trả ngươi một. Ngựa ô truy hất đầu đụng trúng đầu của tượng long. Tượng long há mõm kéo lấy tai của ô truy. Ô truy bị trọng thương. Hơn nữa còn nhận lấy lực lớn từ bát âm truy. Vốn đã không chống đỡ nổi. Hí một tiếng thảm thiết. Móng trước mềm nhũn, hùm một cái hất Trương Phi ngã xuống. Lưu Sấm thấy vậy, lập tức mừng rỡ. Thúc ngựa tao tới luân truy định lấy mạng Trương Phi. Không sai. Kiếp trước Trương Phi là thần tượng của hắn, nhưng hôm nay bọn họ là kẻ thù, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không nương tay. Bát âm chùy kia lực mạnh vô cùng, đầu bát âm kêu lên vù một tiếng rồi nện thẳng vào Trương Phi. Lưu Sấm biết rằng, trong ba người quan Trương Triệu, quan Vũ có lẽ có khả năng chiêu hàng, kêu gọi đầu hàng, nhưng Trương Phi lại tuyệt đối không thể đầu hàng. Còn về Triệu Vân, nay y vẫn còn dưới tay Công Tôn Toàn, cho nên cũng chính bởi vì như vậy, Lưu Sấm từ đầu tới cuối chưa muốn thu phục Trương Phi. Chứ đừng nói là, giữa hắn và Trương Phi còn có ân oán,

Lưu Bị tất sẽ bất chấp tiến đánh Từ Châu, mà binh lực Hạ Bì giờ không nhiều. Nói thật không phải là lúc khai chiến toàn diện cùng Lưu Bị. Lần đánh lùi Lưu Bị này, nghĩ tới Lưu Bị cũng có chút lo ngại. Đối với lão bố mà nói, là rất quan trọng, lão bố cần có thời gian, sau khi giải quyết phiên thuật, mới có thể ra tay trừng trị Lưu Bị. Chứ đừng nói, Trần Khuê vẫn còn kẹt ở trong đó. Nếu hắn tạo phản, Quảng Lăng Trần Đăng kia rằng sẽ không nhàn hạ được. Hạ Bì, thật sự không ổn định. Hắn nhìn thoáng qua một đoạn đường đầy hỗn loạn, lắc lắc đầu, xoay người lên ngựa, Tào tướng quân, ngươi lập tức báo tin cho Văn Viễn tướng quân, bảo y phải cẩn thận Quảng Lăng Trần Đăng. Tào Tính ngẩn ra, vội vàng trả lời đồng ý, y do dự một chút. Nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ không thông báo cho Ôn Hầu sao? Ôn Hầu toàn lực công kích Trương Huân. Nếu để y biết được biến cố này, e rằng sẽ khiến y rối loạn tinh thần. Việc này có thể để Văn Viễn tướng quân biết được. Đồng thời khi thông báo cho Trần Tiên Sinh, thì nói cha con Trần gia tạo phản. Để y cẩn thận hơn. Cách Trương,